Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1260, chương 1259 sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Một bên khác, tựa hồ an tĩnh lại đây, nhìn xem thời gian dần trôi qua đem quang nhiệt cùng lực lượng đều cho thu liễm Stella, Shizuku giống như là phun ra trong lòng tất cả cảm tưởng một dạng. Dùng có chút phức tạp ngữ khí, nói ra như vậy, cái kia chính là Crimson Princess, lực lượng chân chính sao? Ikki thì là lầm bầm, tầm mắt gấp nhìn Stella, rơi vào trầm mặc, mà Shinobi Kurono cùng Saikyo Nene đang ở cùng nhìn nhau. Một hồi về sau mới vừa cùng nhau đem trong tay đi vai cho hủy bỏ, để chúng nó biến mất trong tay. Xem ra, lo lắng của chúng ta là không cần thiết đây này. Shinobi Kurono ngữ khí nhiều ít lộ ra trầm tĩnh. Lại, mặc dù công chúa điện hạ cất giấu lực lượng để cho chúng ta thật to lấy làm kinh hãi, nhưng tiểu tử kia cũng không tệ, lại có thể khống chế lại đã thức tỉnh lớn long lực công chúa điện hạ. Coi như đổi thành ta nhóm đến, chỉ sợ đều làm không được so với hắn càng được rồi hơn. Saikyo Nene đồng dạng khôi phục dĩ vãng lỗ mãng cùng ngả ngớn, nhìn xem Rama cùng Stella phương hướng, trên mặt biểu lộ thấy thế nào đều giống như tại cảm thấy hứng thú. Cái này cũng không có cách nào. Shinobi Kurono nói như thế, hắn linh trang cùng năng lực thực sự quá thích hợp dùng để khống chế loại lực lượng này mất khống chế trạng thái, một khi lọt vào hắn đi vai phong tỏa, chính là chúng ta chỉ sợ đều không thể thoát khỏi. Ma lực lọt vào phong tỏa lời, cho dù có khả năng thoát khỏi năng lực đều sẽ trở nên vô phương thuận lợi sử dụng. Thật sự là đáng sợ linh trang cùng năng lực. Đây cũng là quy dư hít chi khóa, khó giải quyết chỗ, không chỉ có là chỉ có ngang nhau thần khí lực lượng mới có thể có chỗ chống cự. Cho dù có tính nhắm vào năng lực, nếu là ma lực lọt vào phong tỏa, không vận dụng được lực lượng, vậy cũng chỉ có thể nuốt hận. Cho nên, tại đây cái đem ma lực coi là hết thảy, thậm chí còn không có thần loại hình tồn tại thế giới bên trong. Rama, quy dư hít chi khóa, đối tất cả Blazer tới nói đều là một cái ác mộng. Đối phó cái này linh trang phương pháp duy nhất, chỉ có giống Stella nói như vậy, kiệt lực tránh cho bị xiềng xích cho bắt được mà thôi. Chỉ cần đừng bị bắt đến, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Nhưng ngược lại, một khi bị bắt đến, mạnh hơn Blazer đều chỉ có thể nuốt hận. Bởi vậy, đối với không biết được Rama năng lực người mà nói, lần đầu đối mặt, quy dư hít chi khóa, dạng này đi vai, sợ là cơ bản đều sẽ thua trận a. Có món kia linh trang, Stella, Vermilion mất khống chế hẳn là có thể đủ thuận lợi khống chế lại. Đồng thời tại hắn phụ trợ dưới, dần dần nắm giữ lực lượng của mình. Shinobi Kurono nhìn thẳng phía trước, bộ dạng này nói, nam nhân kia bây giờ đang ở dẫn dắt đến Vermilion khống chế lực lượng của mình. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu như không có Rama ra tay, Stella cứ như vậy bảo đi, sợ là đến đem chọn cái học viện Hagun cho san thành bình địa. Dù cho có Shinobi Kurono cùng Saikyo Nene đang ngăn trở Stella, có thể đối mặt Stella lực lượng, hai người đồng dạng không thể chú ý chung quanh. Đến lúc đó, học viện Hagun coi như không bị hoàn toàn phá hủy, cũng đem tiếp nhận tổn thất thật lớn. Hiện tại, chẳng qua là tổn thất một mảnh đất trống mà thôi. Cái kia đã coi như là kết quả rất tốt. Chỉ là, xem vừa mới cái dạng kia, Lorelei giống như không chỉ có sử dụng device mà thôi. Tại dẫn dắt Vermilion thời điểm có vẻ như còn dùng thủ đoạn gì à? Shinobi Kurono như có điều suy nghĩ nói ra lời ấy, mà Saikyo Nene lại là gật đầu đồng ý. Tiểu Hắc cũng phát giác được không? Saikyo Nene liền trừng trừng nhìn chằm chằm Rama, cười tủm tỉm nói, tại dẫn dắt công chúa điện hạ thời điểm, tiểu tử kia theo như lời nói, tựa hồ mang theo cái gì lực lượng dáng vẻ, cái kia trong nháy mắt bên trong, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene liền cũng đều đã nhận ra một cỗ mịt mờ ma lực theo Rama lời nói truyền ra mà tác dụng dâng lên. Rõ ràng, Rama cái kia lời nói ngữ cũng không vẻn vẹn chỉ là trấn an, an ủi mà thôi. Vì để cho Stella tỉnh táo lại, cũng vì để cho Stella có thể ngưng thần tĩnh khí, chuyên tâm khống chế lực lượng của mình, Rama liền dùng cái kia lời nói ngữ làm môi giới, vận dụng lực lượng nào đó. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene cũng không biết loại lực lượng kia đến tột cùng là cái gì, nhưng hai người suy đoán là đúng. Rama thanh âm sở dĩ có thể trực tiếp truyền vào Stella trong lòng, tỉnh lại ý thức của nàng, nguyên nhân ngay tại ở sử dụng ám chỉ, ma thuật cùng ngôn linh, chú thuật, hai bút cùng vẽ, một bên tỉnh lại Stella tinh thần, một bên cường hóa Stella trong lòng, để cho nàng nghe được thanh âm của mình, tiếp nhận chính mình dẫn dắt, hết sức chuyên chú khống chế lên lực lượng của mình tới. Hai vị trước sau trở thành liên minh, bên trong xếp hạng đệ tam Blazer liền đều đã nhận ra hiện tượng này. Mặc dù không biết Rama vận dụng thủ đoạn gì, lại biết Rama hành động, chẳng lẽ năng lực của hắn không chỉ là xuyên thấu qua linh trang tới phong tỏa ma lực mà thôi, còn có thể phong tỏa còn lại sự vật thậm chí khái niệm sao? Shinyuji Kurono liền có suy đoán như vậy. Tiểu Hắc thật đúng là ngoài ý muốn chiêu tiến vào tới một cái người thú vị, lai lịch thần bí như vậy, lực lượng như vậy đặc biệt, nhường thiếp thân rất muốn đối với hắn tìm tòi hư thực a. Saikyo Nene liền đối với Rama cho thấy xa so với trước đó càng lớn hào hứng tới. Nhìn xem dạng này Saikyo Nene, Shinyuji Kurono nhịn không được cảnh cáo, dù nói thế nào cũng là học sinh, người cũng chớ làm loạn. Shinyuji Kurono cứ như vậy cảnh cáo, biết rồi, thiếp thân sẽ không tùy tiện làm loạn á. Saikyo Nene vẫy tay đáp lại, nhưng cái kia thái độ, thấy thế nào đều giống như tại qua loa. Đúng lúc này, quản lý trường Ikki đột nhiên phá vỡ chính mình yên lặng, hướng Shinyuji Kurono đưa ra như thế một vấn đề. Ngài cho rằng, nếu như có thể thuận lợi khống chế chính mình lực lượng chân chính, Stella họp lớp trở nên mạnh cỡ nào? Ikki liền cực kỳ nghiêm túc đưa ra vấn đề này. Huy trưởng đại nhân, Shizuku tựa như là biết Ikki hỏi ra cái vấn đề này lý do một dạng, mặt lộ vẻ lo lắng. Hoặc, Saikyo Nene cũng đem có chút hăng hái tầm mắt chuyển đến Ikki trên thân, thoạt nhìn tựa hồ rất mau mắn bộ dáng. Kurogane, Shinyuji Kurono đồng dạng nhìn về phía Ikki, bởi vì Shinyuji Kurono biết Ikki tại sao lại hỏi vấn đề như vậy. Lý do kỳ thật rất đơn giản, gọn gàng dứt khoát mà nói, ngài cho là ta có thể chiến thắng tỉnh lại lực lượng chân chính Stella đồng học sao? Ikki nhìn thẳng Shinyuji Kurono, cuối cùng hỏi ra vấn đề này. Không có cách nào, Stella đồng học hẳn là sẽ tham gia Seven Star Sword Art Festival mới đúng, đến lúc đó chúng ta thế tất lại ở tranh tài lên gặp được. Ikki như thế biểu thị, nói cách khác, đối mặt đã thức tỉnh chân chính lực lượng Stella, Ikki đã không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không chiến thắng nàng, hoàn thành giấc mộng của mình, trở thành Seven Star Sword King, cho nên Ikki mới có thể đưa ra vấn đề này. Nhưng Ikki kỳ thật đã biết đi, biết đáp án của vấn đề này, vô cùng tàn khốc. Shinyuji Kurono liền trầm mặc nửa ngày, chợt giống như là từ bỏ thở dài, hướng về Ikki mở miệng, ngươi phải hiểu rõ, Kurogane. Shinyuji Kurono gọn gàng dứt khoát nói như vậy, một khi thật đã thức tỉnh lực lượng chân chính, Vermilion thực lực cũng không phải là ngươi có thể hay không chiến thắng vấn đề, mà là thất kỵ sĩ học viện bên trong có hay không đối thủ của nàng vấn đề. Một lời che chi, cái kia đã là không nên xuất hiện tại Seven Star Sword Art Festival, lên mạnh mẽ, có lẽ sẽ so ta cùng bên này. Yaksa Princess, tại Seven Star Sword Art Festival, lên quyết đấu thời kỳ đó mạnh lớn mấy lần. Shinyuji Kurono ngụy ý rất rõ ràng, nếu là Stella thật thành công khống chế được cỗ lực lượng kia, hiện giai đoạn bên trong, thật không biết có không thể trở thành đối thủ của nàng học sinh kỵ sĩ. Đến lúc đó, sợ là chỉ có Lorelei, Aline mới có thể trở thành công chúa điện hạ đối thủ. Saikyo Nene như thế cười đùa, nhường Ikki một lần nữa trầm mặc lại. Huynh trưởng đại nhân, Shizuku không khỏi cầm Ikki tay. Thế nhưng, được, Ikki giống như rơi xuống quyết định gì một dạng, mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Cái kia biểu hiện, cùng vừa mới quyết định uống xong long huyết lúc Stella, hoàn toàn giống như đúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.